Chương 1287, 1287, song trọng bảo hiểm. Thế nhưng là mặc dù Nam Tiêu lời nói nghe rất có đạo lý, nhưng là Văn Ngọc Như vẫn có chút lo lắng. Nam Tiêu, nếu không mấy ngày này chúng ta không muốn đi ra ăn cơm, liền ăn cơm QNZ trong trường học, dạng này có thể hay không an toàn hơn chút tốt, đều nghe lời người, chúng ta cẩn thận chút, tuyệt đối không có việc gì. Liền coi như chúng ta thật sự có kiếp nạn gì, cái kia Cố Hoan không phải nói, chúng ta sẽ có quý nhân tương trợ sao, cho nên, tin tưởng ta, tuyệt đối không có việc gì. Nam Tiêu lại an ủi Văn Ngọc Như vài câu, hai người cái này mới chậm rãi rời đi. Mặc dù Ninh Hoan Tâm nói rất đáng sợ, mà lại nàng còn lộ một tay, nhưng là hiện trên thế giới này cái gì hắc khoa kỹ đều có, các loại âm mưu tầng tầng lớp lớp. Cho nên, đối với Ninh Hoan Tâm, Nam Tiêu cơ vốn không tin. Văn Ngọc Như có chu tờ bị hù dọa, nàng dù sao chỉ là cái phổ thông nữ hài tử, nhát gan, nhưng là Nam Tiêu biết lấy Văn Ngọc Như tính cách, qua không được mấy ngày nàng liền sẽ đem đây hết thể đều quên. Về phần Ninh Hoan Tâm cùng Lăng Nhạc Nguyên so tải những lời kia Nam Tiêu căn bản không có để ở trong lòng. Lăng Nhạc Nguyên mặc dù cũng là Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh học sinh, nhưng là nàng là đặc quyền sinh, cơ hồ rất ít ở trường học. Nam Tiêu không tin Lăng Nhạc Nguyên lại bởi vì một cái không hiểu thấu so tài mà một mực đi theo chính mình. Huống chi, mình là nam sinh, Lăng Nhạc Nguyên là nữ, nàng cũng không thể đến nam sinh ký túc xá đến thiếp thân bảo vệ mình. A đây quả thực là nói đùa, cho nên, Nam Tiêu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn không biết người trong huyền môn muốn giám sát hoặc là bảo hộ một người, căn bản cũng không cần tiếp cận người kia. Kỳ thật cách mở tiệm cơm thời điểm, Lăng Nhạc Nguyên đã lặng lẽ thi triển pháp thuật, tại Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như hai người trên thân đều làm ký hiệu, nàng QNZ nhớ kỹ hai người kia khí tức. Chỉ cần khí tức của bọn hắn xuất hiện mãnh liệt ba động, Lăng Nhạc Nguyên liền có thể cảm ứng được, sau đó căn cứ từ mình lưu lại ký hiệu, ngay lập tức đến tìm tơ y bọn hắn. Mặc dù Văn Ngọc Như là Ninh Hoan Tâm lựa chọn bảo hộ mục tiêu, nhưng là Lăng Nhạc Nguyên vẫn là đem hai người khí tức đều nhớ kỹ. Đây là nàng làm việc thói quen. Đây thật là cái thói quen tốt à, Ninh Hoan Tâm biết, sẽ càng yên tâm hơn. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lái xe lại trở về Yến Bắc Đại học trên đường. Khi đi ngang qua một cái ngã tư đường chờ giao thông tín hiệu đèn thời điểm, Ninh Hoan Tâm lấy ra điện thoại di động của mình, hướng cô ra gọi điện thoại. Nghe chính là Mạc Vũ. Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì? Ninh Hoan Tâm rất ít hướng trong nhà gọi điện thoại, mà lại cú điện thoại là này trực tiếp đánh tới Ninh Hoan Tâm một mình ở cái nhà kia bên trong. Tại nàng không ở thời điểm, tự nhiên là Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu thủ tại chỗ này. Sư huynh, có chút việc muốn ngươi cùng Mạc Tiếu đi làm. Tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh có hai người, một cái gọi Nam Tiêu, một cái gọi Văn Ngọc Như. Ta tại hai người bọn họ trên thân làm ký hiệu. Một hồi ta đem tin tức của bọn hắn cùng ảnh chụp phát cho các ngươi. Ngươi cùng Mạc Tiếu mấy ngày này giúp ta chiếu khán bọn hắn một chút. Ta mấy ngày nay khả năng không có thời gian. Ân, đặc biệt là Nam Tiêu. Hắn là bạn của ta đệ đệ, gần nhất có thể sẽ gặp được một điểm phiền phức. Mặc dù lừa Lăng Nhạc Nguyên tới làm miễn phí sức lao động, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là không yên lòng, cho nên nàng lại cho Mạc Vũ gọi điện thoại. Nghe được Ninh Hoan Tâm, bên đầu điện thoại kia Mạc Vũ lập tức vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Sư muội, ngươi yên tâm đi, ta cùng Mạc Tiếu sẽ làm tốt, sẽ không làm hư tại Yến Kinh mấy ngày này, trừ nghỉ ngơi chính là tu luyện. Mạc Vũ cảm thấy mình đều muốn nhàm chán chết rồi. Đột nhiên tới như thế cái sự tình có thể làm, hắn hưng phấn con ở đến không kịp ở đâu.